Trong lòng Nhiếp Minh Hiên hết sợ, hết hồn, hết vía, bởi vì anh nhớ rất rõ lúc cùng Mộ Uyên Thần chia ra tìm vẫn chưa có tin tức. Nhưng sau đấy, Lan Khê lại an toàn trở về nhà. Không biết rốt cuộc là mấy tiếng đấy đã xảy ra chuyện gì, lại còn nghe được Lan Khê bị người ta đánh đập. Lúc này Nhiếp Minh Hiên mới có thể đoán được rằng đã xảy ra chuyện gì. Mộ Uyên Thần cau mày khàn giọng hỏi. Cậu đang ở đâu? Nhiếp Minh Hiên ngẩn ra, điện thoại di động rời từ bên tai đi, anh nhìn thẳng địa chỉ rồi đáp. Dạ Vạn Cương, phòng 306, phòng VIP nhé. Mộ Uyên Thần lạnh lùng nói, mình sẽ qua đấy. Sau đấy cúp điện thoại. Quẹo một cái, xe hướng tới Gia Vạn Cương chạy tới. Ở bên trong Gia Vạn Cương, Nhiếp Minh Hiên kinh ngạc nghe được Mộ Uyên Thần giải thích mấy câu đơn giản. Đang nghe đến đoạn cô ấy có lẽ đã bị cường bạo, thì hình ảnh bị phát tán nên có thể sẽ bị nhà trường đuổi học. Dư luận xôn xao náo nhiệt. Nghe xong những câu này, sắc mặt trắng bệch đông cứng tại chỗ, chừng lớn, suýt nữa đem cây bóp vỡ. Một hồi lâu sau anh ta mới nở nụ cười lạnh, nhìn Mộ Uyên Thần, giọng khàn khàn. Rốt cuộc, bà ấy có phải mẹ ruột của cậu không vậy? Môi mỏng của Mộ Uyên Thần lạnh như băng trắng bệch, nhàn nhạt mím lại, cầm một ly rượu rồi âm thầm dứa vào cổ họng. Hai mắt của Nhiếp Minh Hiên khẽ đỏ lên, nhìn động tác này cũng biết cậu ta phải chịu biết bao nhiêu đau đớn. Trên cái thế giới này có rất nhiều cách tàn nhẫn, nhưng trơ mắt nhìn người mình thích bị giày vò, bị hủy diệt, mà đao phủ lại chính là mẹ ruột của mình. Loại cảm giác này, anh phiền muộn đến mức không thể thở được. Giọng nói của Nhiếp Minh Hiên sắc lẹm, ánh mắt lóe sáng, ra sự mong chờ nói. Bây giờ, sao đây? Lan Khê đang ở đâu? Mộ Uyên Thần nhắm mắt, tựa vào chỗ ngồi, ngón tay dài, xoa mi tâm nói, kỷ ra. Nhiếp Minh Hiên nghe đến đấy, sợ dây cung đang căng ở trong lòng cũng được trùng xuống, hạ mắt. Mi tâm cũng được thả lỏng, bưng chén nêm nói. Tới đây, mình với cậu cùng uống rượu, đừng nghĩ chuyện kia nữa. Có một số việc, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một kết quả. Mộ Uyên Thần vẫn như cũ ngồi yên, không động tĩnh, giống như một pho tượng. Nhiếp Minh Hiên nhìn anh, mí mắt giật giật. Môi mỏng của cậu ta chưa bao giờ tái nhợt đến vậy, không có một chút huyết sắc. Không biết đang suy nghĩ cái gì mà lại thống khổ như thế. Cậu ta mở cặp mắt đỏ ngầu, nhìn Nhiếp Minh Hiên rồi nói thật nhỏ. Cậu biết không? Mình thủy chung rất muốn biết cô ấy có lỗi gì trong chuyện này. Nếu như không có, cô không nên vào như vậy. Không nên chịu nhiều tổn thương như thế. Giọng nói của anh từng chữ như rỉ máu. Từng lời nói giống như vừa bị dao đâm vào tim. Ánh mắt sâu sắc càng lúc càng sáng, vẫn không giấu nổi đau đớn. Anh tiếp tục khàn giọng nói. Cậu có biết, lúc mình nói với em ấy những lời đấy, nhìn phản ứng của em ấy đau nhiều hơn là hận. Mình muốn để cho em ấy đâm một dao để cho mình còn có thể dễ chịu hơn một chút. Nhưng em ấy đã không chịu. Ngược lại còn cầu xin mình đừng không cần em ấy nữa. Em ấy thậm chí ngay cả việc cho mình một bạt tai cũng không làm được. Sau những lời này, hơi thở của anh càng trở nên mong manh, lại rõ ràng đâm vào lòng người khác. Lúc ẩn lúc hiện, làm cho người ta thấy đau không thể tả. Nhiếp Minh Hiên chỉ nghe thôi mà đã không chịu được. Nửa chữ đều không nói ra lời, anh lấy tay để lên trên vai của một Yến Thần, muốn cản cho anh không phải nói nữa. Ánh mắt của Yến Thần tái nhợt, gương mặt tuấn tũ không có biểu cảm gì. Một lần nữa bưng ly rượu uống hết toàn bộ. Nhiếp Minh Hiên cau mày ngăn cản nói, đừng uống như vậy, sẽ hại dạ dày đấy. Nói xong anh mới cảm thấy lời nói của mình hơi dư thừa, tâm cũng đã bị đả thương thì còn sợ dạ dày bị thương nữa sao. Hơi mím môi, Nhiếp Minh Hiên hỏi cái vấn đề mà mình đã giấu kín trong lòng. Nếu như biết khi nghe em ấy nghe được vậy sẽ khó chịu, vậy tại sao cậu phải nói như vậy? Cậu không sợ về sau khi em ấy nhìn thấy cậu sẽ hận cậu đến chết ư? Ly rượu tinh khiết với nồng độ cồn rất cao không ngừng ở trong thân thể bùng cháy, kèm theo tiếng ong ong, cháy sạch làm cho người ta muốn chết. Mộ Uyên Thần nhắm mắt lại hồi lâu không có cảm giác, không xóa bỏ được trận hôn mê đang kịch liệt kéo tới. Chờ tới khi anh sặc, liền tìm ở trong đầu đáp án. Bởi vì về sau sẽ không thể ở cùng nhau nữa, em ấy cũng nên dừng cái việc yêu mình lại rồi. Như vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Yêu mà không thành sẽ hận mãi không thôi. Người sau cũng là so với người trước, tốt hơn hay kém hơn. Trong mắt đen mở ra là một loại ánh sáng thâm thúy, khó lường, con người đen láy đầy sát khí vẫn không mất đi, giống như đang đi trong sương mù mờ mịt. Môi mỏng của mỗi thân nhàn nhạt mím, lần nữa lấy chai rượu đổ vào trong ly. Được rồi, uống với mình đi, đừng nói chuyện. Nhiếp Minh Hiền còn chưa nói với anh câu nào, gương mặt tuấn tú đã có chút mê mang, nhận ly rượu, nháy mắt tỉnh táo. Lắm ly rượu, con mắt nghiêm túc, phun ra từng câu từng chữ. Yến thần, thật ra thì có mấy lời mình vẫn luôn không nói cho cậu nghe. Chuyện tình của hai người nên để cho hai người giải quyết. Người làm bạn như mình không nên nhúng tay vào, cho nên khi đó cho dù mình biết rõ hai người cùng nhau, thì mình cũng chưa bao giờ nói điều gì hết. Nếu như hiện tại hai người đã tách ra, mình cũng không ngại nó một chút. Lan Khê quá nhỏ, ở cái tuổi này của em ấy, có thể tình yêu của em ấy còn quá non. Ai cũng không thể bảo đảm về sau cô ấy sẽ nghĩ như thế nào. Nếu như hiện tại cậu vẫn còn tiếp tục, cũng chưa chắc về sau nếu như em mới hiểu được giữa yêu và lệ thuộc khác nhau ra sao. Còn có thể tiếp tục yêu cậu hay không nữa. Cho nên tách ra cũng tốt, đợi em ấy lớn lên đi, cậu thấy sao? Nhiếp Minh Hiên nhẹ giọng khuyên lơn, Mộ Ấn Thần ngước mắt lên, nhẹ nhàng lướt qua anh ta một cái. Trong ánh mắt thâm thúy một mảnh bão tuyết vô tận, mờ mịt không có điểm cuối. Môi mỏng trắng bệch, nhẹ giọng khạc ra một câu. Đợi em ấy lớn lên. Lớn lên là có thể thay đổi máu mủ sao? Tư thái khuyên giải của Nhất Minh Hiên thoáng chốc cứng đờ tại chỗ, chấn động mất nửa ngày để thẫn thờ. Cái chén trong tay nhẹ nhàng bị anh đụng một cái, chạm vào nhau, phát ra âm thanh kéo dài. Ý thức của Nhất Minh Hiên bị kéo trở về, nhìn anh tiếp tục ngửa đầu uống rượu. Trong lòng của anh giống như thoáng chốc hiểu rõ. Cùng lúc đấy, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Anh thật là đần, rất đần, vô cùng đần. Thấy Mạc Như Khanh tàn nhẫn, kiên quyết phản đối bọn họ ở chung một chỗ như vậy, thì anh nên nghĩ tới. Bọn họ nhất định đã xét nghiệm máu mủ, sớm biết căn bản sẽ không có về sau, căn bản là không thể. Tâm lần nữa bị hung hăng đâm một cái, Nhất Minh Huyên hoảng hốt, nâng cốc rượu cũng dứa vào trong cổ. Sao cái đầu đen tối lại tầm thường thế kia? Nhưng anh thế nào lại cảm thấy có sự tuyệt vọng đang lướt qua đây? Từ Dạ Vạn Cương đi ra, lúc này chân của Nhất Minh Hiên đã đánh phiêu, có chút ngất ngư, nhưng ngước mắt thấy Mộ Ấn Thần mặt mày vẫn còn lạnh lùng thanh tỉnh. Nên anh cố lén men say tiến lên túm lấy cậu ta, giọng nói khàn khàn. Cậu đừng lái xe, cậu cũng uống nhiều rồi, mình sẽ gọi điện thoại cho tài xế đưa cậu trở về. Mộ Yến Thần chống chọi với anh ấy, trong mắt đen sau khi bị nồng độ cồn của rượu đốt cháy thì càng thêm mờ mịt. Đừng có động tới mình. Nói xong, kéo cánh tay của anh ta xuống, chặn chiếc xe rồi đem anh ta nhét vào. Mộ Yến Thần thẳng hướng tới bãi đậu xe, lúc này mới cảm thấy men say đánh tới. Thế giới trở nên sáng ngời, anh nhắm mắt lại, tiếp tục muốn say thêm một chút nữa. Nhưng trước mắt, đâu đâu cũng nhìn thấy cảnh cô đang rơi lệ. Sáng sớm, ở Kỳ Gia đã trôi qua bình yên. Lúc mẹ Kỳ đứng dậy, thấy con trai không ở bệnh viện mà lại ở nhà. Thời điểm sắp nổi đóa lại bị Kỳ Diêu ngăn cản. Ý bảo bà đừng quá lớn tiếng bởi vì Lan Khê ở trong phòng, đừng nổi giận trước mặt con dâu tương lai. Mẹ Kỳ lập tức kinh ngạc. Diêu Diêu, sao các con lại gặp con bé? Tối hôm qua con bé ở nhà chúng ta ư? Ngày hôm qua mẹ nghe bạn của cha con ở đồn cảnh sát nói, Lan Khê con bé ấy bị... Kỳ Diêu gấp gáp ngắt lời của bà, mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng như có lửa đốt. Mẹ, mẹ đừng có nói chuyện, đợi lát nữa cô ấy ra ngoài, mẹ cũng đừng có nói cái gì hết, cái gì cũng đừng có hỏi, biết chưa? Chẳng lẽ còn muốn ở trên bàn ăn hỏi cô ấy, Lan Khê, rốt cuộc ngày hôm qua có bị những người đó cưỡng bức hay không? Nếu như hỏi thế, thì giết cô ấy luôn đi. Sau khi Lan Khê tỉnh lại thì kinh ngạc, nhìn băng gạc trên người đã được chỉnh lại. Trên trán cũng được băng, phòng Kỳ Diêu rất nhỏ, khí ấm vừa đủ. Thấy ở dưới giường có chuẩn bị dép vải bông và quần áo. Áo ngủ có dính máu của cô đã được Kỳ Diêu giặt sạch. Khi mở cửa, lẳng lặng nhìn hai mẹ con đang nói chuyện trong phòng khách. Kỳ Diêu kinh ngạc, vội vàng chạy tới. À, Lan Khê, cậu tỉnh rồi hả? Quần áo của mình cậu mặc vừa chứ? Lan Khê hoảng hốt cúi xuống, nhìn trên người, rồi nói ra mấy chữ, có hơi lớn. Kỳ Diêu xem thường nói, rộng là được rồi, Cậu có thể gầy thêm một chút nữa đấy, cũng sắp làm người mẫu. Lan Khê khép mắt không nói chuyện, mẹ Kỳ cười nói. Lan Khê, dì nấu cháo cho con đấy, con có thích trứng muối thịt nạc không? Lại đây ăn một chút. Kỳ Diêu lập tức quay đầu. Đừng cho cậu đi lung tung, nếu không mẹ mang lên phòng con nhé. Ừ được, vậy các con lên trước đi. Thời điểm sắp trở về phòng thì thấy cửa mở. Kỳ Hằng mang theo một thần khí lạnh từ bên ngoài đi vào, đôi mắt sáng lên, nhìn Lan Khê, thâm thúy mà ấm áp. Khẽ tháo khăn quàng cổ và găng tay, còn chưa đổi giày đã đi tới chỗ cô. Buổi sáng anh đi mua một ít thuốc tiêu viêm, bác sĩ bảo là cách dùng vừa uống vừa bôi ngoài. Tối hôm qua em phát sốt đến 40 độ, thật vất vả mấy hạ, có lẽ là vết thương bị nhiễm trùng. Thôi cầm đi, nhớ uống sau khi ăn xong đấy. Một túi lê lông được đưa tới, bên trong toàn là thuốc. Lan Khê lẳng lặng nhìn cái túi đấy, khuôn mặt nhỏ hơi ủ rũ. Không ai có thể nhìn được tâm tình của cô. Kể Diêu nhận được chiếc túi hộ cô rồi chế giễu nhìn Kỳ Hằng. Ha ha, đúng vậy. Đêm qua anh trai mình cực kỳ sốt ruột, lấy ba cái mặt trời nhỏ sưởi ấm bên giường của cậu đấy. Phòng mình cũng nóng như trời mùa hè, sáng sớm còn chạy đi mua thuốc tiêu viêm. Em nói, ngày hôm qua anh ngủ được mấy tiếng, trên đầu anh cũng không phải là chẳng có vết thương, không cẩn thận, không mấy vết đấy. Cô vui vẻ trêu chọc anh trai, rồi giữ chặt cánh tay Lan Khê, Kỳ Diêu nói. Đi thôi, chúng ta trở về phòng. Kỳ Hằng lặng lặng đứng đấy, không để tới lời chê cười của Kỳ Diêu một chút nào. Ánh mặt trời rên trên người Lan Khê, nhìn cô im lặng, nhìn gợn sóng trong mắt cô, tầm mắt không thể rời đi được. Cho đến khi mẹ Kỳ mắng anh đổi giày, anh mới có một chút phản ứng. Một lúc lâu sau, mẹ Kỳ bưng hai chén cháo nhỏ trứng muối thịt nạc đi tới, rồi cười đi ra ngoài. Thấy con trai của mình cởi áo khoác ngồi trên ghế salon, nhắm mắt trầm mặc, nụ cười từ từ tàn đi. Bà đặt bĩa lên nàn trà, dù khuôn mặt tự ái có mấy phần nghiêm túc, chậm chạp lên tiếng. Kỳ Hằng, mẹ vẫn chưa hỏi con ngày hôm qua xảy ra chuyện gì. Hiện tại Lan Khê tình trạng của con bé là sao thế? Cho tới bây giờ, quan hệ giữa con cái của Mộ Gia và Kỳ Gia rất thân thiết. Mẹ Kỳ cũng rất mong muốn con trai của mình và Lan Khê ở chung một chỗ. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm qua, bà muốn nghe một chút con trai nghĩ như thế nào. Kỳ Hằng ngước mắt, bên trong hiện lên tia máu nhàn nhạt, biết ý tứ của mẹ, vừa định mở môi mỏng để nói chuyện, thì nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng Kỳ Diêu truyền tới. Không phải là khóc nức nở, không phải là khóc nghẹn ngào, không phải là khóc mà là nghẹn ngào đứt quãng. Chính xác, được gọi là gào khóc. Từ rất lâu rồi, trong nhà không nghe thấy loại âm thanh này. Giống như mỗi người khi còn nhỏ vậy, khi không vừa ý, lúc khổ sở hay là tột cùng sẽ gào khóc để thổ lộ tâm tình của mình. Về sau lớn lên, cũng có rất người ít người khóc như thế. Thanh âm kia vô cùng đáng sợ. Ngay lập tức mặt mũi của Kỳ Hằng trắng bệch, tay run rẩy bắt ghế salon, đứng dậy chạy đến phòng Kỳ Diêu, dường như điên cuồng để mở cửa. Trong phòng là cảnh tượng khiến cho người ta kinh hãi. Kỳ Diêu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tay chân luống cuống đứng dậy, đang giơ cánh tay hoàn toàn không biết gì lên. Bát thì rơi vỡ, cháo vãi trên mặt đất còn bốc hơi nóng. Thân hình mảnh khảnh đang quỳ gối trên mặt đất, hai tay chống xuống đất, khóc đến mức toàn bộ thế giới giống như sắp sụp đổ xuống. Thanh âm tê tâm liệt phế, nghe kinh sợ lòng người. Mắt Kỳ Diêu cũng hồng, nhìn mẹ và anh trai đi tới cũng nhanh chóng òa khóc theo. Giọng nói của cô ấy run rẩy giải thích. Chuyện không liên quan đến con, thật sự không liên quan đến con. Con mới chỉ giúp cậu ấy ăn bát cháo. Con không biết tại sao cậu ấy lại mới uống một ngụm đã dừng lại. Con tưởng rằng cậu ấy thấy quá nóng nên muốn đổi, thì cậu ấy đã khóc rồi. Cháo là do con không cẩn thận đập vỡ, con thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, nàng nước mắt cũng rơi xuống nức nở theo. Hai người ở cửa sắc mặt đều thay đổi. Mẹ Kỳ cũng nhanh chóng, không hiểu, mắt trừng lớn còn chưa lên tiếng đã nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của con trai mình. Kỳ Diêu, em đi ra ngoài đi. Kỳ Diêu giật mình, ngây ngốc tại chỗ. Kỳ Hằng xanh mặt giống như đang đè nén một cơn bão đau đớn. Đi đới, kéo cánh tay của cô em gái để cô vòng qua sau mảnh vụn của bát, rồi đẩy ra bên ngoài. Không nghe thấy sao? Đi ra ngoài với mẹ đi, một lát nữa sẽ tốt, anh bảo đảm. Kỳ Diêu vẫn rất lo lắng, nhưng bị Kỳ Hằng đẩy ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại. Trong nháy mắt, cả căn phòng chỉ còn lại thanh âm này, giống như bị đè nén quá lâu, trong nháy mắt bất thời bộc phát. Tiếng gào khóc như tê liệt, Kỳ Hằng cũng không quay đầu lại, cũng không biết cảnh tượng bên kia có bao nhiêu đau lòng. Anh lặng lặng nghe, nhớ lại mới vừa rồi cô hoàn toàn mất khống chế. Nghĩ tới có lẽ ngày hôm qua cô gặp trường hợp bị hù dọa, có lẽ đau khổ uất ức bị kèm nén quá lâu bây giờ mới tuôn ra. Có lẽ là tất cả đều ở trong dự liệu và bao dung của anh. Đôi mắt ửng đỏ, Kỳ Hằng xoay người đi tới, ngồi chồm hổm xuống, kéo thân mình đang quỳ trên mặt đất kia vào trong ngực, ôm lấy cô thật chặt. Anh nhẹ giọng gọi, Lan Khê. Nhưng cô vẫn khóc, thanh âm cuồng loạn ở bên lỗ tai, ngay cả dây thần kinh của anh cũng bị chấn động. Kỳ Hằng ôm lấy cô mới phát hiện rằng cô gầy như vậy, cả người mỏng đến đáng sợ. Anh nhắm lại hai mắt ẩm ướt, không nhịn được kề sát khuôn mặt của cô. Ngón tay quấn vòng quanh mái tóc cô, nghe thanh âm của cô, từ tê tâm liệt phế, chuyển thành bén nhọn, rồi trở lên nặng nề. Chỉ có thể ở trong ngực của anh chút hết ra. Kỳ Hằng muốn an ủi, giọng nói khàn khàn gay gắt. Đừng khóc, Lan Khê, em đừng khóc nữa. Về sau chỉ cần khổ sở là có thể tới đây, có thể tìm tới Kỳ Diêu, tìm đến anh. Cho dù em ở chỗ khác bị ấm ức gì, anh đều ở đây chờ em, như vậy có được hay không? Khóe môi đẹp đẽ của anh nâng lên một nụ cười ấm áp như xuân nhưng rất yếu, cánh môi dán lên tai cô nói như vậy thật nhỏ. Lan Khê, như vậy có được hay không? Nụ cười của Kỳ Hằng rõ ràng tái nhợt, không khống chế mà nói ra, càng không cách nào suy xét trước. Lan Khê không biết mình đã khóc bao lâu, mãi cho đến khi trong cổ họng tràn đầy khô khan và đau đớn. Cô chỉ yên lặng gào, yên lặng khóc, tay bám chặt bả vai Kỳ Hằng, cảm thấy những uất ức và đau đớn kia đều giống như sóng thần hung hãn cuốn lấy cô, ép cô tới cực điểm, tại giây phút nào đấy không thể khống chế được bùng cháy. Ở Kỳ gia, cô có thể cảm thấy rất nhiều ấm áp, xa lạ nhưng lại cực kỳ thích, cực kỳ ấm cúng. Cô biết rõ vì sao bọn họ lại nguyện ý đối xử với cô như vậy. Một chén cháo mẹ Kỳ làm và giọng nói từ ái khi bưng lên khiến cho lòng cô đau xót. Khí nóng xông lên ánh mắt của cô rất đau, tất cả đè nén và tuôn trào hết. Cô ăn một miếng thì run rẩy đến nuốt không trôi được. Thế gian này, người xa lạ cũng có thể đối xử với cô tốt như thế. Tại sao những người thân yêu nhất lại khiến cô bị thương tới máu tươi đầm đìa? Rốt cuộc cô không chịu được nữa, quỳ trên mặt đất khàn giọng nức nở. Cô nhớ sau khi mẹ qua đời, thế giới của cô chính là một vùng đất mãi mãi lạnh lùng và cô độc, không hề thay đổi. Về sau, cô lại chạm vào một chút ấm áp, bấu víu quá chặt vào cái cây không tên thực tế, có tên là Mộ Yến Thần. Cuối cùng, anh cũng nhìn cô, cái nhìn kia trong trẻo, lạnh lùng, nhạt nhẽo, mười phần châm chọc. Trong trái tim của cô rất nhỏ, chứa một nơi gọi là tòa thành đang chờ mong, vừa rồi mới sụp đổ ầm ầm. Lúc Kỳ Hằng đi qua, thấy mẹ và em gái vẫn còn ngồi trong phòng khách. Nghe thấy bên trong không có việc gì, mày của Kỳ Diêu trao lại cũng không giãn ra bao nhiêu. Nhưng biết giờ phút này không nên hỏi nhiều, nên cầm đĩa đi vào trong phòng bếp. Kỳ Diêu hồng hồng nhìn anh trai, kinh ngạc nhìn anh ngồi đối diện. Anh, em muốn hỏi anh mấy chuyện. Gương mặt tuấn tú của Kỳ Hằng hơi tái nhợt, tựa trên ghế salon nhắm mắt, chờ đợi cơn đau lòng trôi qua, một hồi lâu mới mở mắt nói. Ừ, có gì hỏi đi. Kỳ Diêu cắn môi, rồi mới hỏi. Nhìn Lan Khê vùng lên như vậy, thật giống như thực sự đã gặp chuyện không may. Em muốn hỏi anh, nếu cậu ấy thật sự bị cưỡng bức, anh còn yêu cậu ấy nữa không? Không phải cô lo ngại việc này, đàn ông đều muốn xử nữ, đây là thực tế không thể chối cãi. Kỳ Hằng ngước mắt nhìn em gái, rồi anh nói. Vậy thì anh hỏi em, yêu là gì? Kỷ Diêu ngẩn ra đỏ mặt không biết trả lời. Trong con người của Kỷ Hằng hiện ra mấy tia máu nói. Em mới có từng ấy tuổi, thật ra thì căn bản không biết yêu là gì đúng không? So với em thì anh lớn hơn không biết được mấy tuổi, cho nên anh cũng chỉ sợ không hiểu rốt cuộc tình yêu là gì. Nhưng mà hiện tại anh cảm thấy, thật ra thì không phải bởi vì cô ấy tốt nên mới yêu, mà bởi vì yêu cho nên mới hy vọng tất cả của em ấy đều tốt. Mấy chữ cuối cùng anh nói ra rất nhẹ, trong lòng buồn bực đau nhức. Vừa rồi nhìn cô khóc thành như vậy, bản thân lại cảm thấy bất lực, rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Anh vừa mới nói xong câu này, cửa phòng cũng mở ra. Lan Khê vừa rửa mặt, mắt vẫn hơi ửng hồng, trên lông mi còn ướt chưa khô, khuôn mặt thanh xuân nhỏ của cô như sau cơn mưa lộ ra vẻ kiên định, nhẹ giọng nói. Cảm ơn mọi người, nhưng mà con muốn trở về. Ba Kỷ không đồng ý cho bọn họ lái xe quay về, cho nên dứt khoát cùng đi tới mộ trạch. Trên bầu trời, tuyết nhỏ nhẹ nhàng bay lả tả rơi vào trên người, kêu xào xạc. Kỷ Hằng vốn nắm tay của cô đi ra cửa, nhưng đợi đến nửa đường, Lan Khê rút tay về để vào trong túi áo. Vừa rồi cô không rút tay ra cũng chỉ vì không muốn làm cho mẹ Kỷ của bọn họ khó chịu. Bây giờ thì đã không cần thiết. Trên gương mặt tuấn tú của Kỷ Hằng không có gợn sóng, ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh, vẫn ấm áp như vậy, nhìn cô đã khôi phục trong đôi mắt trong suốt lộ ra ánh sáng kiên định. Anh không kìm được, nhẹ giọng hỏi. Lan Khê, sao em lại phải vội vàng về nhà như vậy làm gì? Lan Khê đi từng bước một, khăn quàng cổ màu đỏ che nửa như che lấp hết một nửa khuôn mặt của cô. Giọng nói khàn khàn, truyền ra từ trong khăn cổ đặc biệt rõ ràng kiên định. Em có một chuyện, muốn tìm người để hỏi. Kỳ Hằng cau mày nói, người nào? Cô nhẹ nhàng trả lời, anh trai của em. Chỉ bốn chữ này đã khiến cho trái tim của cô hung hăng co rút đau đớn. Kỳ Hằng càng không hiểu nói, em có chuyện gì muốn hỏi anh ấy vậy? Bước chân của Lan Khê chậm lại, nghiêng mặt nhìn sang chỗ anh ta. Nhớ tới, mới vừa rồi trong phòng anh ta nói, anh đều ở chỗ này chờ em. Thì cảm thấy một hồi khác thường, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt tái nhợt, nâng lên một nụ cười ngọt ngào khàn giọng an ủi. Là chuyện của bản thân em thôi. Cô vẫn chưa tin, đối với chuyện tối ngày hôm qua, cô quá đau lòng, quá bi thương. Sau khi tỉnh lại, cô vẫn chưa tin. Khi đã tỉnh táo, cô muốn hỏi anh lại một lần nữa. Mộ Yến Thần, anh yêu em, có phải không? Cho dù thiêu thân lao vào lửa, cho dù đã tính toán hết đến tình huống xấu nhất, vẫn hy vọng nó có thể tồn tại. Lan Khê từng bước một đi vào nhà mộ trạch. Nhìn thấy cảnh khô trong sân nhà bị tuyết phủ, ngoài ý muốn chính là có một chiếc xe dừng ngoài cửa. Một thân hình mảnh mai đứng ở ngoài cửa xe dịu dàng cúi người cách cửa sổ xe nói gì đấy. Một hồi lâu sau, cửa xe mới mở ra, bóng dáng lạnh lùng cao ngất đi ra, toàn thân mặc bộ đồ màu đen nổi bật trong tuyết. Sắc mặt của Lan Khê tái nhợt, chân không bước được nữa. Kỷ Hằng đi theo cũng dừng lại, nhìn theo ánh mắt trong veo của cô, nhìn thấy phía đối diện là Nhan Mục Nhiễm đang giằng co với Mộ Yến Thần. Tuyết rơi yên lặng, giống như tất cả chỉ là một trò cười vậy, không hề có âm thanh. Khi Mộ Yến Thần lái xe đến cửa mộ trạch thì gặp phải cô ta chắn ở cửa, làm cho anh không cách nào lái xe vào, nên phải dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng như thường, Nhan Mục Nhiễm quay lại gõ cửa sổ xe, vẻ mặt vô cùng sốt ruột nhưng vẫn theo sát anh nói gì đấy. Hiệu quả cách âm quá tốt, khiến anh một câu cũng không nghe thấy được. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xoa thái dương đau nhức sau khi say rượu. Gương mặt tuấn tú trầm tĩnh như nước, không lộ ra một chút cảm xúc nào. Nhưng thời điểm mở mắt, anh thấy phía trước cách đó không xa một bóng dáng quen thuộc. Cô toàn thân màu trắng như sữa ấm áp, khăn quàng cổ màu đỏ như lửa, nổi bật hơn cả là khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt đẹp đẽ động lòng người. Cách một đêm không gặp, nhưng mà đã giống như xa cách cả đời. Kỷ Hằng đứng bên cạnh cô cúi người nói nhỏ, con người của cô không nhúc nhích, vẫn nhìn anh. Sắc mặt của anh tái nhợt, trong mắt lạnh lùng cụp xuống. Trong lòng, liên tiếp nảm nhảm tiếng dài dòng của Nhan Mục Nhiễm. Thì đi xuống, rồi phanh một tiếng, đóng cửa xe lại. Không nhìn Lan Khê nữa, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Nhan Mục Nhiễm. Nhìn thấy ánh mắt yêu thương khao khát nhưng không dám đến gần của cô ta. Rồi bước tới trước, đến gần cô ta, cánh tay thon dài, chính xác, dễ dàng ôm chặt cô ta vào trong ngực. Khuôn mặt xinh đẹp với đồ trang sức mỹ lệ gần ngay trước mắt, anh lịch sự mặc lạnh lùng cúi đầu. Lấy tư thế, tà mị, lạnh lùng, hôn lên môi của cô ta. Trong nháy mắt Nhan Mục Nhiễm trợn to hai mắt, cô không thể tin tưởng được với bản thân đây là sự thật. Trong thoáng chốc, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nóng bỏng, muốn di chuyển một chút, lại bị ngón tay thon dài có lực của anh lạnh lùng giữ chặt. Gáy ép buộc vào với nhau, hơi đau cũng không thể cử động một tí nào. Giữa tiếng tuyết rơi sột soạt, Lan Khê lặng lặng nhìn cảnh tượng này, trong lòng thoáng chốc đông lại thành băng. Đau đớn như kim, theo khóe mắt, đôi mắt của cô nổi lên một hồi chua xót. Sau đấy, nước mắt trào ra, vừa rồi ở Kỳ gia cô đã cho mình rằng đã khóc đủ. Đã khóc xong, không còn nước mắt nữa. Nhưng anh, mỗi thân lại có bản lĩnh như vậy, khiến cho trái tim của cô đau đến hít thở không được. Hô hấp bị nghẹn, mắt của cô quả thực không thở được nữa. Đôi mắt sâu sắc của Kỷ Hằng dừng lại, nhìn cảnh tượng này. rồi buông xuống nhìn vẻ mặt của Lan Khê. Từ đầu tới cuối, tinh tường, thấy cô đau lòng. Anh giật mình, trong nháy mắt có một loại khiếp sợ. Giọng nói của Kỳ Hằng trầm thấp dễ nghe, cúi người săn sóc nhẹ giọng hỏi gần tai cô. Xem ra bây giờ anh ấy không có thuận tiện đâu. Vấn đề của em hiện tại có cần nên hỏi anh ấy nữa không? Nước mắt của Lan Khê rung động, nhìn Kỳ Hằng giống như sắp tràn ra khỏi vành mắt. Cô nhớ rõ, Mộ Uyển Thần đã nói, anh nói tự rước lấy nhục, nhìn thật là khó coi. Thực sự chính anh đã tạo ra một trò chơi cấm kỵ, vì kích thích anh không tiếc cưỡng bức cô, bức bách cô, dụ dỗ cô phá tan phòng bị để ở chung với anh một chỗ. Nửa thật, nửa giả, lạnh lùng giễu cợt, nhưng đáng chết, chính là cô vẫn còn đang thương anh. Đầu ngón tay ra sức bấm vào lòng bàn tay, đau đến bén nhọn, nhưng chỉ là đau ở trong lòng. Cô nói rõ ràng khàn giọng, cười thê lương nói. Em không có chuyện gì đâu, anh Kỳ Hằng, cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Kỳ Hằng lặng lặng đưa mắt nhìn cô, hy vọng cho con ngươi của cô có thể phỏng đoán được cảm xúc. Nhưng hết lần này, tới lần khác là không đúng. Tâm tình của cô đã sớm tiết lộ tâm tư của cô, nhưng chính cô vẫn còn không biết. Nhếch môi, anh tiến lên nhẹ nhàng giữ chặt gáy cô, hôn thật sâu lên trán của cô, rồi dịu dàng nói nhỏ. Anh đi nha, Lan Khê. Ở trong mộ gia, sắc mặt của Nhan Mục Nhiễm nóng bỏng, tay chân luống cuống ngồi xuống. Quả thật cô đã quên mục đích mình đến mộ trạch để làm gì, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Mặc dù nụ hôn vừa rồi chỉ nhẹ nhàng là dán lên thôi, một chút vuốt ve cũng không có. Nhưng khoảng cách gần như vậy cũng khiến cho cô đỏ mặt, mất hết cả tinh thần. Mồ hôi trong lòng bàn tay ươn ướt, trái tim đập mạnh. Lúc đấy anh đến gần, giống như lãnh khốc bá đạo kiềm chế cô vậy. Xương cốt của cô cũng hơi đau, nhưng cảm thấy cảm giác rất là tuyệt vời. Nhưng khi cô nhìn thấy bóng dáng của một người nào đấy đi vào từ cổng thì cô mới kinh hãi. Trong nháy mắt đôi mắt trợn to lên. Lan Khê đẩy cửa phòng chính, rồi đôi mắt khẽ trong suốt ửng hồng, lại lạnh như băng, vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm lập tức quay về nhìn Mộ Yến Thần. Khuôn mặt của Mạc Như Khanh trong nháy mắt, khi thấy Lan Khê cũng ngơ ngẩn, cương cứng, cánh môi trắng đã không còn chút máu lạnh lùng nói. Dì cũng không nghĩ là con tới lúc này, không có gì để chuẩn bị, đơn giản một chút con ngồi uống trà nhé Nhan Mục Nhiễm. Xong rồi quay sang nói với Lan Khê, tại sao bây giờ cô mới trở về? Tối hôm qua cô đi đâu vậy? Buổi sáng khi cảnh sát đến tôi gọi cô mới phát hiện cô không ở trong nhà. Tôi phải để cho bọn họ đi về, gọi điện thoại cho cô cũng tắt máy. Ngày hôm qua mới có chuyện như vậy, cô cảm thấy chưa đủ phải không? Lời nói này đau nhói mà vô cùng chói tai. Lan Khê lạnh giọng, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh rồi quay người đi lên tầng. Bây giờ cô biết, cho dù người xa lạ đối xử tàn nhẫn với cô cũng không bằng một câu nói như một dao này của người thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt, cô tự nói với mình phải làm quen. Mộ Lan Khê à, quen rồi sẽ không còn đau đớn nữa. Mạc Như Khanh cau mày, bị thái độ lạnh như băng của cô kích thích, tay chân run rẩy, còn chưa kịp mở miệng đã bị giọng nói trầm thấp lạnh như băng ngắt lời. Em đến đây làm gì? Câu hỏi này là Mộ Yến Thần hỏi Nhan Mục Nhiễm. Nhan Mục Nhiễm cố gắng đè nén khiếp sợ giấu kín trong lòng, dần dần ổn định suy nghĩ. Lông mi rung động. Em vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, nói bác trai đã tỉnh. Một câu nói này được nói ra, toàn bộ người trong phòng khách cũng chấn động. Sắc mặt Mạc Như Khanh từ trắng bệch trở nên đỏ, tay chân luống cuống. Vậy còn chần chờ gì nữa? Còn ngồi đây làm gì? Còn không mau nhớ anh nhanh tới bệnh viện. Nhan Mục Nhiễm gọi, khuyên bảo, bác gái. Anh y tá trưởng nói với bác, với cháu rằng bác mới tỉnh. Tình huống chưa ổn định, bây giờ sợ rằng sau khi mọi người tới, nói ra những lời kích thích, sẽ khiến cho trái tim của bác ấy có vấn đề. Bây giờ cần chuẩn bị mấy giờ để bình tĩnh, nên để cho cháu đến đây thông báo trước cho mọi người. Nhớ là đừng kích động ông ấy quá. Dường như ngay lập tức Mạc Như Khanh đã hiểu Nhan Mục Nhiễm băn khoăn điều gì, cảm xúc trên mặt càng phức tạp rối rắm. Ai cũng rõ ràng, ban đầu vì sao Mộ Minh Thăng bất tỉnh. Tình huống như vậy, cho nên ông ấy một lời giải thích thế nào mới được. Ánh mắt của Mộ Yến Thần lạnh giá, hai chân hạ xuống, cầm cái chìa khóa rồi đi ra ngoài cửa. Mạc Như Khanh ở phía sau gọi to. Yến Thần! Anh lạnh lùng trả lời, con đi xem một chút. Nhan Mục Nhiễm nhìn tình hình, rồi vội vàng đứng dậy đuổi theo. Mạc Như Khanh cũng hoảng hốt luống cuống, bảo thím Trương thu thập chút đồ, thông báo lão Lưu lái xe, rồi lập tức theo đi bệnh viện. Mà trong cảnh lộn xộn, Mạc Như Khanh chợt thấy Lan Khê sửng sốt đứng trên bậc thang, trong nháy mắt giận tái mặt. Cô lo ở nhà đi, đừng có mà đi, thím Trương, nhanh một chút, chúng ta phải đi rồi. Trong con người của Lan Khê nghiền nát đau đớn, đưa tay vịn cầu thang đi xuống. Tâm tình của Mạc Như Khanh rối loạn, tức giận quay lại nói. Không phải tôi bảo cô ở đây không được đi sao? Cô còn muốn đi làm gì ông ấy hả? Cô lạnh như băng đáp lại, giọng nói mạnh mẽ. Đấy là ba tôi, vì sao tôi không thể đi? Mạc Như Khanh căng thẳng trong lòng, chỉ cau mày nói được một chữ cô. Trong đáy lòng, bà một lần nữa xác định Lan Khê đang cố ý. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng suy yếu của cô lúc này, cái trán còn sưng. Một miếng băng gạc nhỏ che chết vết thương, nhìn qua giống như trong lúc Mộ Minh Thăng bị bệnh. Ai đã bắt nạt cô ấy vậy? Chuyện quan trọng hơn chính là chuyện tai nạn xe cộ và bắt cóc, không thể để cho Mộ Minh Thăng biết được. Mộ Yên Thần đi ở phía trước, bóng dáng mạnh mẽ dẫn giỏi chậm rãi dừng lại. Anh lạnh lùng quay đầu, gót giày chuyển tới một góc độ để nhìn Lan Khê. Ánh mắt u ám lộ ra sát khí, môi mỏng khẽ mở. Bị cưỡng bức mà hồi phục nhanh như vậy à? Đừng có đi ra ngoài, làm mất mặt Mộ gia. Nói xong dứt khoát đi ra ngoài. Bóng lưng thẳng đứng lạnh lùng, không ai có thể nhìn thấy đột cùng anh đang che giấu tâm tình gì. Lan Khê nghe câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong tròng mắt hiện ra một tia cảm xúc đau đớn, khẽ run. Mộ Yến Thần, từng câu từng chữ của anh đều là vũ khí sắc bén, cô nghe một lần thôi đã cảm thấy trái tim đâm nát. Trong nháy mắt, ở trong phòng khách cũng chẳng còn ai nữa. Căn phòng trống không, to như vậy chỉ có còn một mình cô. Chán nản di chuyển hai bước, đến bậc cuối cùng ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy bản thân. Trong con người nước mắt nổi lên, trong lòng đau đớn gay gắt. Cô cũng rất muốn cười lạnh, nhưng cô làm thế nào để giải thích với mọi người đây? Cô vẫn trong sạch, cô gặp chuyện ngoài ý muốn. Trên thế giới này chỉ có một người từng cường bạo cô thôi, là người kia, chính là anh ruột. Nước mắt rơi xuống, Lan Khê cắn chặt môi của mình, cắn đến rớm máu. Nụ cười càng lạnh, lại càng sâu. Cô suy nghĩ không rõ, ai có thể nói cho cô biết tại sao đột nhiên anh lại trở nên xấu xa như vậy. Xấu xa đến mức muốn dồn cô đến giáp danh của yêu và hận. Lại nhẫn tâm như vậy, cô sẽ không nhịn được mà hận anh cả đời. Sau khi đi ra ngoài, Nhan Mục Nhiễm liều lĩnh trong gió lạnh, mắt hồng hồng, hỏi người đàn ông mạnh mẽ kiên cường trước mặt. Vì sao hồi nãy ở cửa ra vào đột nhiên anh hôn em? Có phải bởi vì thấy Lan Khê ở đằng sau em hay không? Mộ Yến Thần vẫn lạnh lùng như thường, không hề để ý tới cô ta. Trong lòng Nhan Mục Nhiễm như bị đâm, run rẩy nói. Mộ Yến Thần, em không phải là công cụ để cho anh lợi dụng, em cũng là phụ nữ. Lần sau anh muốn làm hành động này với em, cũng xin để ý cảm thụ trong lòng em một chút. Cô vui mừng lâu như vậy, vậy mà lại phát hiện đấy chỉ là một bên tình nguyện, một bên diễn trò. Cửa xe đã mở, Mộ Yến Thần lạnh lùng đứng đấy, ngoái đầu lại nhìn. Không muốn bị lợi dụng, vậy tại sao không cút xa tôi ra một chút? Nhan Mục Nhiễm trợn to hai mắt, tức giận. Anh lạnh lùng nói. Vậy thì cô cảm thấy tôi nên vì hành động căn bản mà không thể gọi là động tác hôn mà có trách nhiệm với cô à? Cũng không phải là không thể, cô tùy lựa chọn phương pháp đi. Chỉ là đừng đòi hỏi muốn tôi yêu, đối với cô tôi không có nghĩa vụ đấy. Giọng nói của anh lạnh buốt, u ám, tàn nhẫn như là chút một cái tát vang dội trên mặt của cô. Sắc mặt của Nhan Mục Nhiễm đỏ lên, trơ mắt nhìn anh lên xe, cố kìm nén nỗi thống khổ bị ai nhục nhã, kiềm chế nước mắt, mở ghế lái phụ. Mộ Yến Thần cầm tay lái lạnh nhạt đuổi. Cút xuống phía sau đi. Vị trí này không phải là chỗ cô ta có thể ngồi. Trong lòng Nhan Mục Nhiễm đau nhói một lần nữa, nước mắt rưng rưng sắp trào, tức giận đến mức đạp dè cao gót lui về phía sau mấy bước. Lên ngồi phía sau tay lái. Ở trong bệnh viện, Mộ Minh Thăng thở bằng bình dưỡng khí, đã tỉnh, nhưng dường như trong nháy mắt đã già đến 10 tuổi. Mạc Như Khanh vội vàng đi tới, gấp tới độ hai mắt đều đỏ, đi tới rồi cúi xuống nhìn ông, cầm chặt tay nói, Minh Thăng. Mộ Thần đi đến vị trí cuối giường đứng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn vào ông, trong đầu nhớ lại ngày đấy ông đã ngất. Lan Khê hoảng hốt lao từ dưới lầu tới, đau lòng gào thét chói tai. Cho dù từ trước tới giờ, người đàn ông này có nhiều lỗi lầm, không... Đúng là nhiều hơn nữa, nhưng ông vẫn còn là cha ruột của Lan Khê. Cô ấy kính trọng ông như vậy, để ý ông, coi trọng ông, vì thế không thể để mặc kệ ông ta được. Mạc Như Khanh nhẹ giọng khuyên bảo. Thân thể của ông còn chưa tốt, bây giờ đừng có nghĩ tới những chuyện khác nữa có được hay không? Dạy bảo con cái có thể để về nhà, chúng nó khiến ông tức giận thế nào, ông nói cho tôi sẽ giúp ông dạy bảo là được. Ánh mắt của Mộ Minh Thăng thiếu sức sống, nhưng trang nghiêm, chỉ còn chưa kịp hất tay ngắt lời bà, thì đã nghe thấy một giọng nói trầm tĩnh đầy từ tính vang lên phía sau. Mẹ đi ra ngoài trước đi, để con nói chuyện với ông ấy. Mạc Như Khanh du lên một cái, ngoái đầu nhìn lại, trong hốc mắt lệ quang lóe lên gọi tên Yến Thần. Lòng của bà nhíu chặt, chỉ sợ nó nói thêm câu nào thiếu sót, lại làm cho Mộ Minh Thăng chịu thêm kích thích. Bà đã dặn dò, chuyện này chỉ cần biết đến đây. Chỉ cần dạy đổ hết lên người của Lan Khê là được, chỉ mong nó có thể làm cho Mộ Minh Thăng tin tưởng. Ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt bà, môi mỏng sắc bén của Mộ Minh Thăng mím chặt. Không để cho ai kịp kháng cự, liền phun ra hai chữ. Đi ra ngoài. Mạc Như Khanh hoàn toàn bị ánh mắt nghiêm nghị đấy làm cho khiếp sợ, sắc mặt của bà lúc đỏ lúc trắng, không tình nguyện, buông lỏng tay của Mộ Minh Thăng. Nhìn ánh mắt già nua nặng nề của ông ấy, cũng là muốn cùng con trai mình nói chuyện. Bà đành phải mang theo ấm ức mà đi ra ngoài, giày cao gót lộc cộc vang lên có chút cô đơn. Khi ra khỏi cửa phòng bệnh, trong lòng Mạc Như Khanh vốn bồn chồn không ổn định. Ánh mắt run run, đè ép lồng ngực kịch thiệt thở dốc, kiềm chế gương mặt đang tái nhợt, từ từ nhích tới từng bước. Dính sát vào trên cửa, cố gắng nghe động tích bên trong. Mộ Thần ngồi trên ghế, lạnh lùng ngước mắt, nhàn nhạt nói. Cha cũng thấy rồi. Ánh mắt của Mộ Nguyên Thăng đầy nghiêm nghị, khắc nghiệt, mặt bắt đầu đỏ lên, nhịp tim nhảy lên, biểu hiện tâm tình của ông kích động. Anh trầm tĩnh nói ra câu thứ hai. Lan Khê vẫn rất lo lắng cho cha. Vẫn là luôn rất lo lắng, cho nên cha đừng có lo lắng về những thứ mà cha đã nhìn thấy. Là do cô ấy không hiểu chuyện. Sắc mặt của Mộ Minh Thăng tái xanh đầy căng thẳng, gắt gao, nhìn chăm chăm vào anh. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, ánh mắt sắc bén của Mộ Yến Thần từ từ bình tĩnh lại. Nhẹ giọng nhấn nhá từng chữ vô cùng rõ. Đây là lần đầu tiên con nói việc này, cũng chỉ là nói một lần này thôi, con thích em ấy. Từ ngày con bước vào Mộ gia đã bắt đầu thích rồi, nhưng em ấy vẫn luôn cự tuyệt. Chỉ là con không muốn buông tha. Ngày mà cha nhìn thấy những việc đấy là do con không kìm hãm được đã xâm phạm em ấy. Chuyện này là do lỗi của con, không liên quan gì tới em ấy hết. Con cũng sẽ đảm bảo với cha sau này những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Cho nên cha đừng có nổi giận với em ấy, càng đừng làm cho thân thể mình bệnh nặng hơn. Nếu như cha cảm thấy chưa hết giận, tùy cha làm sao thì làm, nhưng hãy cứ nhằm vào con là được. Ngón tay thon dài lưng lên, xoa mi tâm, anh lạnh lùng ngước mắt, tiếp tục đưa mắt nhìn người nằm trên giường bệnh. Ở ngoài cửa, Mạc Như Khanh nhất thời trợn to hai mắt, cảm thấy quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nó tại sao có thể nói như vậy? Tại sao có thể nói như vậy? Không đợi bà phản ứng, bên trong liền truyền đến tiếng ầm, xoảng, mấy tiếng nổ. Mạch máu trên trán của Mạc Như Khanh đập thình thịch, sắc mặt trắng bệch, luống cuống tay chân, mở cửa xông vào. Phòng bệnh to như vậy, khắp nơi trên mặt đất đều là mảnh vụn của bình hoa. Mộ Minh Thăng phát hỏa, một chữ không nói. Chỉ nhặt giỏ trái cây cùng bình hoa trên đầu giường, ném về phía thằng con trai dám làm ra những hành vi cầm thú với em gái của mình. Bình hoa rớt bể, mảnh vụn văng đầy đất. Mà ông không nhìn thấy bên trong mâm đựng trái cây còn có một con dao gọt. Thần dao cũng hướng Mộ Yến Thần đập tới, lưỡi dao sượt qua gò má anh Tuấn của anh, sát qua một bàn tay, sau đó ầm một tiếng, vang lên ở giữa góc tường. Mạc Như Khanh hít sâu một hơi che miệng lại, không thể tưởng tượng được tất cả mọi việc ở trước mắt. Ở trên mặt và trên tay của Yến Thần đều bị dao xẹt qua để lại vết máu. Nhất là mu bàn tay, vết thương toác ra như máu nhỏ giọt trên mặt đất. Mạc Như Khanh rung rung, hét lên một câu. Anh làm cái gì vậy, Minh Thăng? Anh làm cái gì vậy? Yến Thần là con trai ruột của anh đấy. Mộ Minh Thăng cũng thở gấp trợn to hai mắt, cũng giống như bị tình cảnh trước mắt hù sợ. Ông quên mất, dao vẫn còn bên trong mâm đựng trái cây. Với loại sức lực đấy lại còn không chú ý tới. Nếu như mũi dao không phải xẹt qua mu bàn tay mà đâm vào mắt thì phải làm thế nào? Nhưng Mộ Yến Thần vẫn ngồi yên lặng như cũ, nghiêng mặt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Mộ Minh Thăng một cái. Cảm thấy những gì mình nên nói đã nói xong, còn lại cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Anh lau máu tươi đang chảy trên mu bàn tay của mình, đứng dậy đi ra ngoài. Trong lòng Mạc Như Khanh hốt hoảng, bất ổn, lau nước mắt đi đến chỗ Mộ Minh Thăng, giúp ông đắp kín chăn nói. Được rồi, anh đừng tức giận nữa, nghỉ ngơi thật tốt. Yến Thần cũng nói đúng một câu, làm cái gì cũng đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh nằm đây đi, em ra ngoài một chuyến. Nói xong, bà đau lòng cũng mang theo chua xót, tức giận, lần nữa đi ra ngoài. Ở trong hành lang của bệnh viện. Con nghĩ mình đang làm cái gì Yến Thần? Con tốt nhất nói rõ ràng với mẹ con đang nghĩ mình làm cái gì hả? Mẹ không phải chưa từng dạy con, mẹ đã nói với con cho lúc cha tỉnh lại, sự việc đấy cứ trực tiếp đẩy hết qua cho Lan Khê là đủ. Nó là một con bé không hiểu chuyện, mê luyến, quyến rũ con, đó chính là lời giải thích tốt nhất. Con rốt cuộc có hiểu hay không, đây là tình huống gì, mẹ gọi con từ Los Angeles về là muốn con cứu vớt mộ ra. Về sau tất cả tài sản, quyền kế thừa mộ thị đều là của con đấy. Nhưng thế này thì cha con làm thế nào đem những thứ đấy giao cho con nữa? Con nói mấy câu, liền đem toàn bộ công sức hơn nửa năm nay của con toàn bộ phá hủy. Hành lang dài, tràn đầy giọng nói gào thét của bà. Ánh mắt lạnh lùng của mỗi thần ngước lên, liếc nhìn, cười lạnh rồi xoay người tránh đi. Không thể nói lý. Mạc Như Khanh lập tức kích động, ánh mắt run rẩy gọi to tên anh. Bóng dáng thon dài mạnh mẽ đầy rắn giỏi của anh đứng lại, ánh mắt tỏa ra lạnh lùng. Mạc Như Khanh đi giày cao gót, lộc cộc đuổi kịp. Bây giờ con lập tức đi vào nói cho rõ, cứ nói theo mẹ. Không làm cho ba con mất đi lòng tin với con, được không? Mẹ, đủ rồi. Giọng nói lạnh lùng như băng chậm rãi khạc ra ba từ đấy, mang theo một cỗ khí lạnh. Mộ Thần nghiêng người đi tới đối diện với bà, khát máu cười lạnh. Mạc Như Khanh, đã đủ rồi. Tôi cho bà biết, không cần đem hy vọng của bà, tất cả đều ký thác lên người tôi. Tôi trước kia quá ngu xuẩn mà có thể đối với cái danh nghĩa làm mẹ của bà mà chờ mong. Tôi nói cho bà biết, bắt đầu từ bây giờ sẽ không thế nữa, bởi vì bà sẽ không có cái tư cách đấy. Còn sự việc kia, tôi nhất định phải nói với bà. Về sau khi ở nhà, đừng có tùy tiện bày ra sắc mặt cho Lan Khê nhìn. Phải biết là từ khi em ấy ra đời đến bây giờ, chưa làm qua chuyện gì có lỗi với bà hết. Hơn nữa cũng không có chút quan hệ nào với bà, cho nên tốt nhất bà nên thu hồi cái sắc mặt ghê tởm đó lại. Tôi đã đáp ứng với bà không cùng em ấy ở chung một chỗ, nhưng cũng không có nghĩa là bà có thể tùy tiện tổn thương em ấy. Em ấy là của tôi, chỉ có tôi mới có thể làm em ấy tổn thương thôi. Những người khác tuyệt đối không được, hiểu không? Mạc Như Khanh trừng lớn hai mắt, bờ môi run rẩy bị khí lạnh của anh trấn trụ. Quay ngược lại, không thể tưởng tượng lộn mà nhìn chằm chằm con vào anh. Tại sao bà lại có loại cảm giác này, người đứng đối diện không phải con trai của bà nữa, mà là kẻ địch? Con trai bà chưa bao giờ dùng ánh mắt như thế nhìn, chưa bao giờ trực tiếp gọi tên bà. Nó vẫn gọi bà là mẹ. Tuy nhiên bà lại cảm thấy hoảng hốt, đã không nhận ra được nữa. Sợ hãi, chột dạ, không ngừng lan tràn ở trong lòng, run rẩy cố gắng đi tới, bắt lấy cánh tay của anh, gọi tên Yến Thần. Mộ Yến Thần lạnh lùng, lùi về phía sau một bước, cuối cùng liếc nhìn bà một cái, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Lúc Mộ Yến Thần ra tới cửa bệnh viện, đã thấy một bóng dáng đang đứng ở dưới, là Lan Khê. Cô ngước đầu, ánh mắt chăm chú nơi cha mình đang nằm. Cô không dám đi lên, chỉ chốc lát sau liền thấy có hộ sĩ mở cửa ra hóng mát. Vẻ mặt tươi cười, quay đầu lại cùng người trong phòng bệnh nói chuyện. Bộ dáng vui mừng như vậy, đủ để cho cô suy đoán cha đã khỏe. Cô rất chua, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt quay lại. Một lần nữa vùi mặt vào trong khăn quàng cổ màu đỏ rực, ánh mắt kinh ngạc ngước lên. Đột nhiên cùng người phía trước đụng mặt. Cô hoảng hốt mơ hồ mới phản ứng được, là Mộ Yến Thần. Bốn mắt chạm nhau, đều là ánh mắt lạnh. Cô giống như là một con nhím, cả người đầy gai. Anh lành lạnh mâu thuẫn, không có chút nào thối lui. Mộ Yến Thần nhìn cô một hồi lâu, con ngươi lạnh như băng thu hồi. Rất nhanh, nắm lấy chìa khóa xe trong tay lướt đi qua cô. Tới bãi đậu xe của bệnh viện lấy xe, anh không biết cô làm sao tới đây được, lát nữa làm thế nào trở về. Từ bệnh viện trở về đến nhà là một đoạn đường rất dài. Lúc cùng anh sát vai, Lan Khê đã nghe được trái tim của mình vỡ vụn. Người mình yêu thương, quen thuộc nhất, lại trở nên lạnh lùng, đi qua cô như vậy. Cô không biết anh làm thế nào thích ứng, nhưng cô thật sự không chịu được. Hốc mắt khẽ ướt, cảm thấy nơi này trở nên lạnh cóng, tay chân đau đớn. Tại sao lại lạnh như thế này? Thân thể của em không tốt, di truyền từ mẹ đến mùa đông chân tay sẽ lạnh. có sưởi ấm cũng chỉ lên được một lát. Nào, tới đây. Xa xôi như vậy, hiện tại cô nhớ tới những điều này chỉ cảm thấy đau lòng, đau đến mức cô cảm thấy hít thở không được. Xoay người, định trực tiếp đi bộ về nhà. Lúc đi tới nửa đường, liền cảm thấy phía sau có một trận gió. Chiếc xe chạy trên tuyết phát ra một tiếng vang, vèo một cái vượt qua cô. Ngay cả một tí lưu luyến cũng không có. Cô trơ mắt nhìn anh đi xa, ánh mắt trong trẻo mở ra rồi rời ánh mắt, chỉ cảm thấy khóe mắt chua xót đau đớn. Tay chân cũng không cảm thấy ấm nữa, trực tiếp bại lộ trong không khí. Đi ở trên đường tuyết làm cho xương cũng bị lạnh cóng đến đau nhức. Nhưng cô lại cảm thấy đau như vậy tốt, đau như vậy sẽ không suy nghĩ được lung tung những điều khác. Từ bệnh viện trở về nhà đi hết một giờ đồng hồ, mặt của Lan Khê bị không khí lạnh làm cho đỏ bừng, hơi thở phả ra nhanh chóng biến thành xương. Tay chân cũng không còn chi giác, mù mờ, ngỡ ngàng nhìn thành phố. Sau Tết, bầu không khí thành thị vẫn còn có chút náo nhiệt. Chu Tự Thanh đã từng viết, náo nhiệt là nhà của bọn họ, còn ta cái gì cũng không có. Cô chợt cười một cái, nụ cười sáng rỡ đầy ấm áp giống như đang cười nhạo chính mình. Từ lúc nào mà cô lại có cái tâm hồn văn nghệ buồn nôn đến như vậy? Là do cười nên khóe mắt liền xuất hiện một tầng nước mắt ấm áp. Sáng trong lóe ra, thật lâu không thể tiêu tan. Quá lạnh, cô cũng không chú ý tới, ở đằng sau lưng cô cách đấy không xa, vẫn có một chiếc xe đang đi theo. Một chiếc xe đen hình giọt nước ở đầu đường quẹo cua qua một cái, lượn lờ một vòng, rồi trở lại con đường này. Tốc độ thả xe rất chậm, bánh xe phủ đầy tuyết, phát ra tiếng kẽo kẹt. Người ở trong xe đưa mắt nhìn cô, cùng đi một đường với cô. Ánh mắt lạnh lùng lộ ra tơ máu, gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần trắng bệch. Lặng lặng đi theo cô, nhìn cô đi. Cô quẹo cua, cô đi cày nhắc nên bị tuyết phủ đầy người. Cô dừng ở cửa tiệm kem Hàn Desert nhìn tủ kính. Đi tới đâu, anh cũng theo sát. Lúc chạy qua cô, anh thật sự cho rằng mình có thể tuyệt tình. Anh đã cảnh cáo mình không được quay đầu lại, nhưng anh lại không cách nào ngăn được ánh mắt của mình nhìn vào kính chiếu hậu. Bóng dáng của cô bên ngoài càng ngày càng trở nên nhỏ bé, lẻ loi, hung hăng níu trái tim của anh lại. Đau đớn, ngay chính lúc đấy ập vào trên người anh. Anh sắp bóp vỡ tay lái mới có thể áp chế cơn đau này, chạy theo cô, từ từ như vậy hết gần một giờ đồng hồ. Anh thậm chí nghĩ, nếu như cả đời này không thể ở chung một chỗ, vậy có phải chỉ cần được thấy cô cả đời thôi cũng đã đủ. Nhưng còn có thể thấy được cô bao lâu nữa, cho đến khi cô có đối tượng trong lòng mình, cô kết hôn tìm được hạnh phúc hay sao? Ánh mắt thoáng một cái đã đỏ ngầu, Mộ Yến Thần gắt gao nắm chặt tay lái mới không mất khống chế. Chỉ tưởng tượng đến cảnh đấy đã đủ làm cho anh đau lòng, anh quả thật không thể hình dung ra được, trơ mắt nhìn cảnh đấy xảy ra ở trước mắt. Lúc đến giờ ăn tối, Lan Khê mới vừa ngủ dậy, trong lúc mơ màng có người nghe gọi rằng dậy ăn cơm đi. Cô khàn giọng đáp một tiếng rồi thay quần áo. Kéo hộc tủ ra, lại nhìn thấy bên trong có một chiếc áo sơ mi của đàn ông được xếp chỉnh tề. Kinh ngạc, cũng từ từ tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trở lên tái nhợt. 10 ngày ở Los Angeles là một chuyến đi vô cùng ấm áp. Đè nén đau đớn trong lồng ngực, cô không biết dũng khí từ đâu, kéo tới. Bàn tay nắm lấy chiếc áo sơ mi kia đóng hộc tủ lại. Cô muốn tìm Mộ Yến Thần, ánh mắt quét một vòng xuống dưới lầu, tuy nhiên lại không thấy. Nhưng cánh cửa bên cạnh chợt mở ra, một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi lạnh lùng từ bên trong chậm chạp bước tới. Là Mộ Yến Thần. Bốn mắt chạm vào nhau, bắn tung tóe ra một loại ánh sáng lạnh. Lan Khê đè ép khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt lại, tỉnh táo đưa cho anh, rồi lạnh lùng nói. Trả lại cho anh. Tôi không cần, trả lại cho anh. Sắc mặt của Mộ Yến Thần thoáng chốc tái nhợt, ánh mắt thâm thúy quay vòng, liếc trên y phục. Tiếp theo, nhìn vào mặt cô sâu kín hỏi. Cô đã mặc qua. Ánh mắt của Lan Khê run lên, bị vẻ mặt này và câu hỏi này làm cho càng thêm giá lạnh. Anh cười một cái, khóe miệng của anh cong lên, nụ cười như vậy đầy lạnh lùng và giễu cợt, làm cho người ta đau nhói lòng người. Lông mi dài của Lan Khê run lên, trơ mắt nhìn anh tới gần. Trong tay chợt nhẹ, anh ưu nhã, ý mị, rút đi y phục, oanh một tiếng, ném vào thùng rác bên cạnh. Cô run lên một cái, ngước mắt khuôn mặt nhỏ kiên trì. Anh liếc nhìn cô, cười ta đầy giễu cợt. Dơ bẩn thì nên vứt đi, chẳng lẽ cô lại còn muốn giữ lại làm kỷ niệm à? Động tác như thế làm cho trong lòng của Lan Khê ầm ầm nổi lên một trận nửa lớn. Lý trí của cô bị cháy sạch, hít thở không thông cũng phải đứng dậy. Lúc anh ưu nhã sửa sang lại cổ áo, cùng cô đi thoáng qua, thì Lan Khê ngoái đầu lại. Gắt gao, nhìn chằm chằm vào anh lạnh lùng nói. Tốc độ đổi đàn bà của anh cũng thật nhanh. Có phải lần sau lúc bỏ rơi Nhan Mục Nhiễm, sẽ đem những đồ mà cô ta chạm tới, ném hết vào trong thùng rác? Con người của cô ướt át, ngữ điệu diễu cợt. Thân thể của Yến Thần cứng đờ, bước chân chậm lại. Lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, trên môi nở một nụ cười nhạt. Ánh mắt lướt qua toàn thân của cô, trầm giọng nhẹ nhàng nói. Nhan Mục Nhiễm à? Cô ta so với cô có điểm sạch sẽ hơn đấy. Ánh mắt thấy bộ dạng của cô giống như cả bầu trời này đang sụp, khóe miệng của Mộ Yên Thần nhếch lên nụ cười lạnh, xoay người xuống, không nhìn cô một cái nào nữa. Lan Khê đứng tại chỗ, cả người bắt đầu run rẩy. Mũi cay xè, cô nắm thật chặt lan can, nhưng cho dù có nắm chặt đến đâu đi nữa cũng không thể ngừng run rẩy được. Trên bàn ăn, cái muỗng trên tay Mạc Như Khanh run lên, một âm thanh thanh thúy vang lên dưa vào trong chén. Bà nhìn Lan Khê chằm chằm, có chút khó tin nói. Cô nói là ngày mai cô sẽ rời khỏi đây. Lan Khê ngước mắt, giọng nói trả lời. Ngày mai chờ ba trở lại, tôi sẽ nói với ông ấy một tiếng rồi đi ngay. Tối nay tôi sẽ thu dọn hành lý, bây giờ tới đó còn có kịp không? Mạc Như Khanh kinh ngạc, một lát sau rốt cuộc bà cũng mở miệng. Kịp, kịp, dĩ nhiên là kịp. Lúc lông mi run rẩy, mặc dù không biết tại sao Lan Khê đột nhiên nghe lời, sắp xếp theo sự chủ động của bà tới thành phố Z. Nhưng như vậy, cũng đỡ mất công bà phải nói nhiều. Mạc Như Khanh kiên nhẫn giải thích. Trường nhất trung cũng không có nhiều quy củ. Với lại, chỉ mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học thì ở đâu cũng vậy. Muốn tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học cũng phải xem thành tích ở trường nhất trung đã. Những trường học khác không thường nhận loại học 12 hai ngang như vậy, mà phải bồi dưỡng trước 2 năm, cô hiểu chưa? Lan Khê gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh, cảm thấy thi tốt nghiệp trung học ở đâu cũng vậy, chẳng còn ý nghĩa nữa. Mạc Như Khanh thở dài một hơi, giống như là có tâm sự, con mắt lành lạnh như lướt qua Mộ Yến Thần xem phản ứng của anh nói. Vậy ngày mai để dì hỏi lão Lưu xem ông ấy có thời gian hay không, đưa con đi. Mộ Yến Thần không nói tiếng nào, lấy khăn ăn lau khóe miệng bỏ trên bàn, con mắt sắc lạnh, môi mỏng mím chặt. Ngày thứ hai, Mộ Minh Thăng từ bệnh viện sau khi trở về trong nhà nghỉ, vì thế mới biết Lan Khê phải đi. Ông kinh ngạc, suy nghĩ một chút, thấy vậy cũng tốt. Trải qua cái chuyện bị anh cha ruột thịt của mình xâm phạm, nó đi vùng khác cũng sẽ tính tâm lại, chuẩn bị thi cử sẽ tốt. Nhưng lại có chuyện không vừa ý, trong nhà lão Lưu có chuyện không tới được, không ai đưa cô đi. Mộ Thần bận rộn tới 3 giờ chiều mới từ công ty trở lại, cho là thời gian này cô đã dọn dẹp xong hành lý và đi rồi. Lại không nghĩ rằng cô vẫn còn ở đấy, ở trên ghế sofa nghỉ ngơi, anh đứng dậy, mặt không thay đổi, giọng nói khàn khàn. Tôi sẽ đưa em đi. Anh sẽ tự mình đưa cô rời đi, từ thành phố C tới thành phố Z. Hơn 3 giờ xe, Lan Khê an vị ở trên ghế lái phụ chỉ dành riêng cho cô. Cách anh gần như vậy, trong xe yên tĩnh đáng sợ, cô một câu cũng không nói. Nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Phong cảnh càng ngày càng xa lạ. Lúc này cô mới nhớ, lúc cô đi chưa cáo biệt với ai hết, bao gồm cả Kỷ Diêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì bị đè nén đau nhức, lông mi dài run rẩy, khóe mắt mãnh liệt chua xót. Nhưng cô không có rơi một giọt nước mắt nào cả. Lan Khê bấm chặt chỗ ngồi, cảm thấy mình nhất định sẽ không khóc. Xe dừng lại ở trước cửa trường Z, đúng ngày khai giảng. Trước cửa vô cùng hỗn loạn, giống y như ngày lúc nghỉ đông trước ở trường nhất trung. Mờ tối, sắc trời càng đen xuống, màu đèn đường ánh sáng cam nổi lên, ấm áp, mê lãnh, một mảnh mù mịt. Lan Khê cởi dây an toàn, ánh mắt trong suốt run lên một cái, nghiêng mặt sang, nhìn anh. Giọng nói êm ái chậm rãi vang lên. Anh trai, hẹn gặp lại. Em chúc anh về sau sẽ tìm được người con gái thật lòng. Cùng anh sống đến đầu bạc răng long, em chúc anh hạnh phúc cả đời. Nói xong cô định mở cửa xe để bước xuống, nhưng không nghĩ rằng cô còn chưa kịp xuống thì một cỗ lực mạnh mẽ giữ chặt bả vai của cô lại, đem cô bắt trở về. Lan Khê sợ tới mức khẽ hét lên một tiếng, bị ném tại chỗ cạnh tài xế.